Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, ba con cọp con, chương 131, ba con cọp con, hống, một tiếng non nớt ù hống truyền đến, gây nên Lâm Dật chú ý, sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn chằm chằm phía trước một mảnh lùm cây, hắn sắc mặt cảnh giác, cẩn thận đi lên, đẩy ra bụi cây sau mới phát hiện. Nơi này lại có một cái sơn động thật lớn. Lâm Dật kinh ngạc, thầm nghĩ lẽ nào là này một con kiếm sỉ hổ xào huyệt. Bằng không làm sao có một cái sơn động thật lớn ở đây. Hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Tiếp theo cắn răng đi vào. Sơn động có chút tối tăm, thế nhưng đối với Lâm Dật tới nói không có vấn đề. Có thể rõ ràng thấy rõ sở sơn trong động tất cả. Hắn phát hiện hang núi này rất to lớn, hơn nữa rất khô táo. Dọc theo đường đi có một ít khô héo cỏ dại lá cây. Mà kinh người nhất chính là, ở sơn động tận cùng bên trong, dĩ nhiên mơ hồ truyền đến một tiếng lại một tiếng thu hống. Tuy rằng có vẻ rất non nớt, nhưng có một loại vương giả khí thức. Lẽ nào, Lâm Dật sắc mặt mừng như điên, phảng phất nghĩ đến cái gì, bước chân tăng nhanh đi đến. Rất nhanh, hắn liền đến một cái rộng rãi không gian, vừa vặn phát hiện một ít lá cây cùng cỏ dại tồn tại. Nơi này, có một luồng tanh hôi khí tức đang tràn ngập, càng có một ít mục nát mùi. Sau đó, ở bốn phía còn phát hiện có một ít rải rác to lớn xương cốt. Hiển nhiên là kiếm sỉ hổ xào huyệt, cọp con, giờ khắc này, Lâm Dật sắc mặt giật mình, trợn mắt lên nhìn lại. Ở mặt trước một mảnh lá cây trồng bên trong, dĩ nhiên có một tổ tiểu kiếm sỉ hổ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, nơi này dĩ nhiên có một cái kiếm sỉ hổ xào huyệt. Còn có một tổ tiểu hổ tề, này một tổ tiểu hổ tề, chỉ có ba con, khéo léo linh lung, cả người lông lá rất đáng yêu, này trắng như tuyết bộ lông, chính nhắm mắt lại há mồm rít gào, thanh âm non nớt khiến người ta vừa thấy liền yêu thích. Bất quá, Lâm Dật có thể không coi thường những này tiểu hổ tề. Ngẫm lại vừa mới mình gặp phải này một con kiếm sỉ hổ. Này một loại vương giả uy thế thật là làm người giật mình. Thậm chí cần gian nan chém giết mới có thể đối kháng. Ta giết này hai con kiếm sỉ hổ, sẽ không là một đôi chứ. Lúc này, Lâm Dật bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Mình giết hai con kiếm sỉ hổ sẽ không phải là một công một nữ. Này cố gắng thật là có khả năng này. Hắn đang trầm tư, trước hết gặp phải một con. Khả năng là ra ngoài đi săn, mà còn lại một con ở đây bảo vệ tiểu tề. Như vậy mình cùng nhau đi tới. Vừa vặn lại đụng tới như thế một con. Thực sự có chút may mắn. Trước mắt, Lâm Dật nhưng cảm thấy có chút vướng tay chân. Ba con tiểu hổ tề xử lý như thế nào? Hắn nhíu mày trầm tư, nghĩ giết chết a lại không có một chút nào chỗ tốt. Không giết đi, mình chẳng lẽ muốn mang tới nuôi? Vẫn là nói, không để ý tới này ba con tiểu tề, trực tiếp để bọn chúng tự sinh tự diệt. Lâm Dật nhìn kỹ, liền rõ ràng này ba con tiểu hổ tề vừa ra đời không lâu. Còn rất yếu đuối, liền con mắt đều không mở đây. Trước tiên mang về, nhìn có thể không nuôi. Lâm Dật trầm tư qua đi, quyết định trước tiên mang tới ba con tiểu hổ tề, nhìn có thể không nuôi sống. Nếu là có thể, như vậy có thể tưởng tượng chờ ba con tiểu hổ tề trưởng thành. Tuyệt đối là ba con to lớn hung mãnh kiếm sỉ hổ. Gào, từng tiếng non nớt rít gào, ba con tiểu kiếm sỉ hổ chính há mồm rít gào, phảng phất đang kêu gọi mẹ của chính mình. Tựa hồ là đói bụng sau muốn ăn đồ vật, Lâm Dật dùng một khối da thú cẩn thận ôm lấy ba con tiểu hổ tề. Nhìn ba con tiểu kiếm sỉ hổ hung hăng hướng hắn cùng đến. Nhất thời cảm giác thấy hơi không nói gì, hắn mắt trợn trắng lên, thầm nói, ta lại không chính là cho các ngươi ăn, vẫn là chờ đợi xem, có món đồ gì có thể cho ăn các ngươi. Thực sự có chút phiền phức, Lâm Dật cười khổ một tiếng. Tiếp theo ôm ba con tiểu hổ tề ra khỏi sơn động. Lúc này mới dùng da thú đem tiểu hổ tề quấn ở trước ngực. cố định sau khi mới tiếp tục lên đường. Vừa muốn cho ăn bọn chúng món đồ gì đây? Mật ong, dọc theo đường đi, Lâm Dật đang trầm tư nên cho ăn cái gì cho ba con tiểu hổ tề. Cuối cùng nghĩ đến một cái. Vậy thì là mình còn thừa lại không ít trăm năm mật ong. Vật này tựa hồ có thể chứ? Lâm Dật không xác định, nhưng quyết định thử một chút. Ngược lại ba con tiểu hổ tể nếu là không ăn đồ vật cũng sẽ chết. Mà còn không bằng thử nghiệm dưới cũng không tổn thất gì. Chết thì chết, nhiều nhất đáng tiếc một thoáng mà thôi. Đến, ăn, nhanh lên một chút ăn. Lúc này, một cây đại thụ trước, Lâm Dật cẩn thận dùng một cái túi nước cho ăn một con tiểu hổ tể. Mà túi nước bên trong nhưng là một ít trăm năm mật ong. Hiện tại dùng để cho ăn tiểu kiếm sỉ hồ, thực sự có chút xa xỉ. Bất quá, Lâm Dật cũng là thử nghiệm dưới. Cho ăn một điểm nhìn có ăn hay không, còn có thể hay không chết, ngược lại cũng không bao nhiêu tổn thất. Kết quả, một con tiểu hổ tể hơi một khứu, tiếp theo dĩ nhiên thật sự hút lên. Cuối cùng, này nho nhỏ đầu lưỡi còn mạnh hơn liếm túi nước miệng. Càng ăn càng có lực, phảng phất rất yêu thích cái này mật ong như thế. Lâm Dật nhìn thấy nơi này, sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Tiếp theo phát hiện này tiểu hổ tể dĩ nhiên ăn gần một nửa mật ong sau. Đánh một cái ợ no liền mỹ mỹ ngủ say đi qua. Nhìn thấy nơi này, Lâm Dật xác định này mật ong có thể cho ăn tiểu hổ tể. Như vậy tiếp tục, còn có hai con chính đói bụng đến phải khắp nơi cùng. Tìm kiếm ăn đồ đâu? Rất nhanh, còn lại hai con tiểu hổ tể cũng ăn no. Từng người mỹ mỹ ở một tiếng no nê, liền ngủ say đi qua. Lâm Dật ra mặt có chút co rúm, cảm giác quá không nói gì. Mình dĩ nhiên thành bảo mẫu. Bất quá, nghĩ đến mình giết chết bọn chúng hổ phụ hổ nữ. Trong lòng cảm giác rất quái dị. Cái cảm giác này, thực sự có chút quỷ dị. Lâm Dật cuối cùng cười khổ lắc đầu. Thầm nói mình có hay không tự tìm phiền phức. Bất quá nếu mang tới, vậy thì mang theo, cố gắng tương lai có thể có ba con hung mãnh kiếm sỉ hổ giúp đỡ đây. Hắn nghĩ tới đây, nhất thời cười hắc hắc lên. Muốn nhiều ngốc thì có nhiều ngốc. Ân, ta không thời gian chăm sóc bọn chúng. Không bằng, đưa cho Diệp Văn một con. Con gái của ta Nhược Tiên mới trăng tròn không lâu. Khẳng định chờ không được những này tiểu hổ tể. Như vậy còn lại hai con. Đưa một con cho Trấn Hải con gái. Lâm Dật vừa đi, vừa suy nghĩ. Cuối cùng quyết định muốn đưa này ba con tiểu hổ tể cho Tương Cầm Cầm con gái Diệp Văn. Còn có Hà Trấn Hải con gái Hà Hân Hân một người một con. Dù sao, Hà Trấn Hải đối với Lâm Dật mấy lần liều mình cứu giúp. Là cái đáng giá tín nhiệm hán tử. Cho hắn con gái một con tiểu hổ tể, cũng coi như là một loại cảm kích cùng báo đáp, xem như là vật tận cái đó dùng. Này còn lại một con, đưa ai tốt đây? Lâm Dật nghĩ, cuối cùng lắc đầu, vẫn là chờ trở lại nhìn lại một chút đi. Ngược lại, ở tụ tập bên trong, Tương Cầm Cầm thu dưỡng rất nhiều cơ khổ đứa nhỏ, những đứa bé này đều là loài người tương lai hy vọng. Nghĩ tới đây, hắn không nghĩ nhiều nữa, mà là cẩn thận lại mang tới một tấm da thú, đem trước ngực ba con tiểu hổ tể lại bao vây được. Phòng ngừa rơi xuống sau, mới tiếp tục lên đường, tìm kiếm mãnh thú rèn luyện mình. Lần này, Lâm Dật dự định chờ thời gian một tháng lại trở về. Đem sức mạnh của chính mình tăng lên tới 10.000 cân trình độ. Bằng không liền lãng phí như vậy cơ hội thật tốt. Rất nhanh, Lâm Dật cất bước ra rất xa sau, rốt cục gặp phải một ít mãnh thú. Hết cách rồi, lúc trước này một cái khu vực, chính là hai con kiếm sỉ hổ lãnh địa, hiện tại vừa ra tới, mới gặp phải một ít da dáng mãnh thú. Hống, thú hống truyền đến, nhưng ẩn hàm từng tia sợ hãi cùng gào thét. Phảng phất có mạnh mẽ mãnh thú gặp phải nguy cơ. Quả nhiên, phía trước trong rừng rậm, một con to lớn lông gấu, lại bị một tên nhân loại nho nhỏ, một quyền lại một quyền đánh giết. Con này lông gấu thân thể to lớn, có thể có cao 4 mét, cả người bộ lông bay lượn. Thế nhưng là bị Lâm Dật vung vẩy nắm đấm, một quyền mãnh quá một quyền ném tới, trực đánh cho lông gấu tiếng kêu rên liên hồi. Ầm, đột nhiên, lông gấu vung vẩy cánh tay đập xuống đến. Nhưng đáng tiếc nghênh tiếp nó chính là một con quả đấm nhỏ. Nhưng cũng ẩn sức mạnh kinh khủng. Một quyền đánh tới, phịch một tiếng, tiên huyết tung tóe, xương cốt nát tan, toàn bộ gấu tay đều bị đánh khúc chiết. Này một con lông gấu tiếng kêu rên liên hồi. Thân thể nhanh chóng lùi về sau. Con mắt sợ hãi muốn xoay người chạy trốn. Nhưng đáng tiếc bị một bóng người nhanh chóng đuổi theo. Vung vẩy cánh tay chính là một quyền ném tới. Chỉ thấy, ầm ầm một tiếng, to lớn lông gấu trực tiếp bay ngang lên. Đập ra 10 mét ở ngoài mới đình chỉ. Này một con lông gấu. Hậu tâm bị đánh ra một cái lỗ máu. Bị miễn cưỡng đánh xuyên. Hùng tâm nát tan mà chết. Lâm Dật bước nhanh đi tới. Phất tay thu hồi này lông gấu thi thể. Cảm giác được này lông gấu tinh lực tinh hoa không bao nhiêu. Thậm chí căn bản là không có cách cảm giác được cường hóa cảm giác. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Phát hiện hiện tại muốn vào hóa càng khó. Dường như giết những này nhược tiểu mãnh thú căn bản là không có cách tăng lên. Nếu không có hiện tại lương thực khan hiếm, Lâm Dật thậm chí đều không làm sao có hứng nổi săn giết. Thực sự là không chỗ tốt. Bất quá, hắn bây giờ có được một cái thế lực to lớn. Cần lương thực vô cùng to lớn. Mà hiện tại, nếu là gặp phải không giết, này thế lực của hắn từ đâu tới đây lương thực? Tuy rằng có chuyên môn đội ngũ ra ngoài săn bắn, nhưng là như trước như muối bỏ biển. Không cách nào làm được thỏa mãn tất cả mọi người trình độ. Điều này sẽ đưa đến Lâm Dật nhìn thấy tiền sử sinh vật sau. Nhìn thấy có thể ăn sẽ săn giết, bằng không chính là lãng phí. Gào, lần này, trong rừng rậm có chút hỗn loạn, bị Lâm Dật một đường tìm kiếm. Hết thảy gặp phải mãnh thú đều không có có thể chạy trốn bị giết. Chỉ có thể gào thét ngã xuống đất, trở thành lương thực. Những này tiền sử mãnh thú, thân thể to lớn, sức mạnh khủng bố. Như phi nhân loại có thể từ giết chết mãnh thú bên trong thu được tiến hóa. Này cố gắng không người có thể chống đỡ những này to lớn tiền sử cự thú. Hơn nữa, đây mới là vừa vặn bắt đầu. Loài người liền có vẻ rất gian nan. Nếu là tương lai gặp phải một ít cực lớn đến khó mà tin nổi mãnh thú. Sức mạnh cường hãn đáng sợ. Loài người lại ứng đối ra sao đây? Những thứ đồ này, Lâm Dật không rõ ràng. Duy nhất biết cần phải làm là trở nên mạnh mẽ. Thừa dịp hiện tại có cơ hội mạnh mẽ ngay lập tức tăng cao. Bằng không tương lai ai rõ ràng này thần bí tồn tại. Có hay không thủ tiêu giết quái cường hóa năng lực. Giết, Lâm Dật điên cuồng, một đường giết đi vào. Bên trong rừng rậm bị nhấc lên một luồng một trường máu me. Hắn giết tới điên cuồng, giết tới mất cảm giác, thậm chí cuối cùng giết tới quên thời gian. Mặc kệ đêm tối vẫn là ban ngày, chỉ cần có khí lực liền tiếp tục giết. Liền như vậy, Lâm Dật ở trong rừng rậm giết chóc, dẫn đến toàn bộ bên trong dãy núi bộ sản sinh không nhỏ rung chuyển. Vô số mãnh thú cảm nhận được mạnh mẽ uy hiếp, dồn dập trốn vào sơn mạch nơi càng sâu. Muốn tránh né gần nhất xuất hiện một cái sát tinh, thời gian trôi qua rất nhanh. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tuần. Hai cái cuối tuần, một tháng cuối cùng thời gian trôi qua, Lâm Dật ở trong dãy núi bộ, đầy đủ giết thời gian một tháng, đều không rõ ràng mình giết bao nhiêu tiền sử mãnh thú. Chỉ rõ ràng, to lớn không gian chứa đồ bị vô số mãnh thú thi thể cho lấp kín. Lại không cách nào chứa đựng bất kỳ một con dã thú thi thể. Một tháng, lúc này, ở trong dãy núi bộ, một đạo người khủng bố ảnh đang đứng ở một khối to lớn trên nham thạch. Nhìn về phương xa, người này cả người chiến giáp rách nát, vết máu loang lổ, đã hiện ra khô héo màu đỏ sậm, hiển nhiên là huyết dịch đọng lại ở phía trên lưu lại. Người này chính là Lâm Dật. Hết chương.